Đế quốc bại gia tử, chương 1153, trên cao nhìn xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người muốn làm gì? Hạ Nhan Thuần khuôn mặt vặn vẹo tạo thành một bộ sợ hãi thần sắc. Hắn là muốn làm nghịch cùng Vương Khang, đem hắn đỡ lên ngôi vị hoàng đế, hắn liền sẽ đem hắn trực tiếp hất ra, lá mặt lá trái. Nhưng cái này cũng không đại biểu hắn sẽ không sợ. Vương Khang lợi hại, hắn đã sớm trải qua, cho nên hắn trước một mực giả rất giống, không dám chút nào vượt qua. Người giết đi, nếu không những thứ khác cũng không có dùng. Hạ Nhan Thuần giống to. Giết ngươi, Vương Khang cười nhạt nói. Ta có thể bỏ không được à, đây có nhạo báng, nhưng cũng là ý tưởng chân thật biểu lộ, vô luận từ phương diện nào tới xem, Hạ Nhan Thuần đều là một cái nhân tài khó được. Tâm tính của hắn đủ cường đại, tâm cơ thâm trầm, hắn triển hiện ra, đã hoàn toàn vượt qua Vương Khang dự đoán. Như vậy ngược lại càng làm cho hắn coi trọng, người như vậy mới thích hợp thay thế hắn nắm trong tay Việt quốc. Bởi vì là một cái quốc lực suy yếu, hỗn loạn không chịu nổi Việt quốc đối với hắn không có chút nào ý nghĩa. Dĩ nhiên, Vương Khang cũng không phải không quả quyết người, nếu thật không thể khống chế chế, vậy hắn cũng chỉ có thể diệt trừ. Đây là ngoài ra một bước, ta vẫn luôn ở tạo một loại tốt đẹp sống chung hoàn cảnh, ở ta xem ra, hợp tác xa so trực tiếp cấp trên cấp dưới quan hệ càng hài hòa. Vương Khang mở miệng nói, hài hòa cộng thắng mới có thể càng có lợi cho kinh sau phát triển, nhưng ngươi không muốn, vậy ta chỉ có thể thông qua phương thức cực đoan, đối với ngươi khống chế, nói thí dụ như uy hiếp, hoặc là cho ngươi mang đến trên thân thể hành hạ. Vương Khang vừa nói, nhẹ vỗ tay một cái, từ bên ngoài doanh trướng đi tới hai người, ngươi muốn làm gì, ngươi muốn làm gì, Hạ Nhan Thuần sắc mặt đại biến, lòng hắn biết Vương Khang thủ đoạn. Ở nơi này hai người đi sau khi đi vào, đem Hạ Nhan Đức vững vàng khống chế được, dù là hắn hết sức tránh thoát, vậy không làm nên chuyện gì. Đến nơi này lúc đó, Hạ Nhan Thuần vậy bình tĩnh lại, hắn cắn răng nói. Có thủ đoạn gì ngươi liền sử xuất ra, xem ta kêu một tiếng đau. Quảng cáo, được, Vương Khang từ ống tay áo lấy ra một cái bóp ra, đây là một bộ kim cái, vẫn là trước kia rất sớm, hắn cứu chữa biểu đệ Tô Chiết thời điểm chế tạo. Cái này một cây rất châm dài, cho người một loại lạnh người cảm giác. Hạ Nhan Thuần cũng là khẩn trương không được. Vương Khang từ trong lấy ra một cây, này kim nhỏ dài, lóe lên hàn mang, hắn lấy tay nắm, trực tiếp đâm vào Hạ Nhan Thuần ngực vị trí. Chỉ là nhỏ nhẹ đau nhói, có thể coi thường không nhớ. Hạ Nhan Thuần hơi ngạc nhiên, sau đó khinh thường nói. Chính là như thế, dĩ nhiên không phải, Vương Khang bình tĩnh nói, cầm hắn miệng bóp ra. Lập tức có một người cầm Hạ Nhan Thuần cầm nắm được, làm cho hắn miệng dương ra. Vương Khang tốc độ cực nhanh, cũng không biết ở miệng của hắn bên trong thả cái gì, sau đó hắn lại cho hắn miệng ngậm hợp thuận thế liền đem bỏ vào đồ nuốt xuống. Người cho ta ăn cái gì? Hạ Nhan Thuần sắc mặt đại biến, cái này một loại cổ trùng, phục như ngàn trùng phệ cắn, đau nhức ngứa ngáy khó nhịn, người thường khó nhịn. Vương Khang mở miệng nói, bởi vì dược hiệu đặc thù cho nên cần kim tới dẫn. Hắn vừa nói, đem trước kia gai kim xoay tròn dẫn động. À, chỉ là ngay tức thì, Hạ Nhan Thuần liền cảm giác được một hồi dây dứt đau đớn, cái này đạo ý không thể nói là từ nơi nào sinh ra, lại hình như là toàn thân các nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng thời còn có đi đôi với ngứa ngáy. Hai người này kết hợp đơn giản là nghiêm khắc nhất thực hình. Ngắn thời gian ngắn, liền khiến cho được Hạ Nhan Thuần chán phủ đầy tầng mồ hôi mịn, không khống chế được phát ra tư tiếng thê lương gào thét. Thông qua phản ứng này cũng có thể nhìn ra, hắn là ở trải qua trước dạng gì khổ sở. Hạ Nhan Thuần cắn chặt hàm răng quan, thân thể run rẩy không ngừng, đồng thời vậy đang kịch liệt vùng vẫy. Buông hắn ra, khống chế hắn hai người buông lỏng tay, làm cho hắn trực tiếp sụi lơ trên đất lăn lộn. Vương Khang, ngươi giết ta. Chấm, có dũng khí, ngươi giết ta. Chấm, hắn cắn răng nỉ non, giết ngươi, vậy quá tiện nghi ngươi. Vương Khang ngồi ở Hạ Nhan Thuần trước mặt trên cao nhìn xuống nhìn hắn nhẹ giọng nói. Cái loại này cổ trùng là ta từ Miêu Cương nơi được, ta từng làm qua thí nghiệm, trên lý thuyết không người có thể chịu nổi. Cái loại này cổ trùng tiến vào ngươi thân thể từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, ngươi là được là nó ký chủ, các ngươi lẫn nhau phụ thuộc vào sinh tồn, mà nó là bị ta khống chế, vĩnh viễn không thể nào thoát khỏi. Giờ phút này Hạ Nhan Thuần đã hoàn toàn không nói ra lời, hắn chỉ cảm thấy mình thân thể bị vô số từ côn trùng xâm nhập ở hắn bên trong thân thể tàn phá, xâm lược hắn ngũ tạng lục phủ. Đau đớn đã không cách nào hình dạng, hắn muốn có thể đã hôn mê, nhưng ý thức nhưng vô cùng thanh tỉnh. Mỗi một phút đều là đau khổ, Vương Khang nhìn trên đất co do Hạ Nhan Thuần, hắn vốn là không muốn như vậy, nhưng không có cách nào. Từ thiên núi hồi đi tới kinh đô, hắn biết Ngọc Liên công chúa có thể liền là trúng cổ. cho nên Vương Khang một mực đang hỏi thăm phương diện này tin tức. Cổ trùng phát nguyên địa, là ở một nơi thần bí địa vực, nơi đó được gọi là Lá Miêu Cương, vừa vặn Vương Khang thu thập một tên thủ hạ có phương diện này người quen biết. Ở trả giá rất lớn sau đó, hắn mang về một cái cổ sư. Cái loại này cổ trùng chính là hắn luyện chế. Luyện chế cổ trùng cần rất nhiều điều kiện tâm huyết mới có thể hoàn thành, dĩ nhiên cũng chỉ bị cổ sư khống chế. Nhưng mà cái này cổ trùng thật bất ngờ bị Vương Khang khống chế, hơn nữa không chướng ngại chút nào. Vì vậy, hắn dùng ở Hạ Nhan Thuần trên mình, thông qua cái loại này cổ trùng tới đối với Hạ Nhan Thuần tiến hành khống chế. Suy nghĩ thoáng qua, quảng cáo, Hạ Nhan Thuần đã nhẫn bị tới cực điểm, hắn đều muốn cái chết. Nhưng liền chết đều rất khó khăn, thân thể hành hạ, để cho hắn không có chút nào khí lực làm gì nữa. Nghe Vương Khang giải thích, hắn lại là nội tâm sợ hãi. Thành tựu hoàng tử, Hạ Nhan Thuần vậy ở trong cung trong sách biết cổ trùng ghi lại, dĩ nhiên chỉ là nói đơn giản minh. Nhưng để lộ ra nó khủng bố thần bí, một khi dính vào sau đó, liền khó mà bỏ rơi, hiện tại Vương Khang lại dùng vật này đi đối phó hắn. Ngươi giết ta, Hạ Nhan Thuần đứt quãng nói. À, mà Vương Khang trực tiếp một cước dậm ở trên tay hắn, quân chế ủng ra căn cơ rất cứng rắn, 10 ngón tay liền tim, đây là một loại dây rất đau đớn. Mà Vương Khang ngược lại còn tiếp tục dùng sức giãy giụa tăng thêm cái loại này đau đớn. Hạ Nhan Thuần chật vật ngẩng đầu lên, hắn thấy là một đôi mắt lạnh. Vương Khang trên cao nhìn xuống nhìn hắn, trong mắt lạnh như băng, không có chút nào cảm tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cho tới bây giờ không gặp qua Vương Khang cái bộ dáng này, dù là trước mới vừa đem hắn tù binh, lúc nói chuyện tất cả đều là rất bình tĩnh, không giống hiện tại. Cái này làm cho hắn lại là nội tâm run rẩy. Hắn cảm giác mình tựa hồ chọc thủng Vương Khang ranh giới cuối cùng. Để cho hắn đối với mình càng thêm cấp tiến, ta thật rất hy vọng ngươi có thể biết hứng thú một ít nhưng ngươi cũng không có, vậy ta thì phải dùng ta phương pháp. Vương Khang lạnh lùng nói, dĩ nhiên ta không thể nào vẫn nhìn ngươi, ngươi có thể muốn chết, sau khi ngươi chết ta sẽ để cho các ngươi toàn bộ hạ thị hoàng tộc toàn bộ chôn theo ta là không có tinh lực vậy không có hứng thú, làm gì quốc vương, nhưng thật đến lúc đó ta liền mình làm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé bia. GT, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.